Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 319, Mưu cắn căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Ma Thần Sương Sọ Khang trong nhà, Yến Tiểu Bắc thấy được chung quanh thực trống trải, nhưng ở trung tâm lại có một đóa phi thường mỹ lệ đóa hoa. Đây là một đóa giống như Mạn Châu Sa Hoa giống nhau đóa hoa, nhưng Mạn Châu Sa Hoa là màu đỏ, nhưng mà nó lại là u lan sắc, thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn Hoa. Hoàng Tuyền bên này là màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa, mà Hoàng Tuyền bên kia là màu lam biến hóa. Bên này là người sống, nhưng bên kia lại là người chết. Leng keng, phát hiện Thiên Thu U Hồn Hoa, Thiên Thu U Hồn Hoa. Yến Tiểu Bắc đi qua tâm nói, khó trách phía trước vẫn luôn nhìn đến này, hốc mắt từ bên trong có ánh sáng, nguyên lai chính là ngoạn ý nhi này, nhưng là này hoa quá mỹ, làm hắn luyến tiếc rời đi chính mình ánh mắt. Thiên Thu U Hồn Hoa, 3000 năm mọc rễ, 3000 năm nảy mầm, 3000 năm trưởng thành, 3000 năm nở hoa, tổng cộng 12000 năm mới có thể đủ trưởng thành một gốc cây tiên phẩm linh hoa, nhưng bởi vì chỉ sinh trưởng ở chôn cốt chỗ cho nên cực kỳ hiếm thấy. Truyền thuyết 18 tầng địa ngục có không ít Thiên Thu U Hồn thảo, nhưng lại không người gặp qua. Leng keng. Này hoa có thể đền bù người đại lượng tu vi, nhưng tu vi quá thấp thận dùng, thân thể sẽ vô pháp thừa nhận dược lực mà nổ mạnh. Yến Tiểu Bắc nghe được trong đó nội dung, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, nhưng đồng thời hắn lại lo lắng lên. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình được này dược thảo không nhất định phải lập tức dùng, không bằng liền mang sẽ đi hỏi một chút sư phụ hảo, sư phụ hắn lão nhân gia nhất định biết như thế nào lợi dụng hảo này một gốc cây hoa. Chính là đương Yến Tiểu Bắc tay tới gần U Hồn Hoa thời điểm, trong đầu lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở, leng keng. U Hồn Hoa một khi rời đi cố thổ, một nén nhang nội liền sẽ điêu tàn khô héo, thỉnh ký chủ nắm chắc cơ hội tốt. Yến Tiểu Bắc nghe vậy, tay dừng lại ở giữa không trung, hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Này, này như thế nào sẽ chỉ có một nén nhang? Hắn tâm nói, một nén nhang thời gian chính là 15 phút, cũng chính là 15 phút, chính mình nơi nào đến lúc trở lại hội trường đâu. Mà này một gốc cây hoa nếu như vậy hy hữu, chính mình há có thể bỏ lỡ. Hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể lập tức nhổ xuống, hướng tới trong miệng một tắc. Mẹ nó, liều mạng. Phó, Yến Tiểu Bắc mới vừa nuốt vào đóa hoa, một ngụm máu tươi liền từ miệng nội phun tới, cùng lúc đó, cái mũi, đôi mắt lỗ tai cũng bắt đầu đổ máu, trực tiếp bảy khổng đổ máu, thân thể càng là xuất hiện từng đạo đỏ tươi ra nẻ, phảng phất thân thể đều phải chia lìa. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, lập tức cắn răng bắt đầu áp chế trong cơ thể sắp nổ tung tới linh khí. Cùng lúc đó, trời cao kiếm cũng xuất hiện quang mang, thế nhưng cũng bắt đầu nuốt chửng từ Yến Tiểu Bắc trên người tràn đầy ra tới linh khí, leng keng. Trời cao kiếm giải phong không? Một leng keng, trời cao kiếm, 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, trên lôi đài sớm đã tụ tập 3 người, này 3 người đúng là Nghiêu Cắn Căn, Trì Nguyệt Tịch còn có Dương Tiễn. Trì Nguyệt Tịch thấy được Dương Tiễn hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Dương Tiễn thực lực tiến bộ một mảng lớn. Yến Tiểu Bắc đâu? Dương Tiễn nói, hắn nhìn trên bầu trời hàng hiệu, hiện tại hàng hiệu chỉ còn lại có 4 cái, vốn dĩ 100 triệu ngàn ngàn tiên môn đệ tử từ thiên hạ các nơi chạy tới, nhưng hiện giờ lại chỉ còn lại có 4 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trận thi đấu này, là liên tiếp quán quân tranh đoạt chiến, cũng chính là vòng bán kết cùng trận chung kết cùng nhau tỉ thí. Trung quanh thính phòng thượng sớm đã trú đầy người, có chút người là suốt đêm lại đây chiếm tòa, ai cũng không muốn buông tha này 100 năm khó gặp thăng tiên đại hội trận chung kết. Hắn tạm thời còn không có tới. Trì Nguyệt Tịch vẻ mặt lo lắng, nên sẽ không sợ đi, đừng làm cho ta Dương Nhị Lang khinh thường hắn. Dương Tiễn hung tợn nói, bất quá ở đây người xem cũng không biết việc này tình, bởi vì bọn họ hiện tại lực chú ý, đều tập trung ở trận thi đấu tiếp theo mặt trên, cũng chính là Trì Nguyệt Tịch đối phó Nghiêu Cắn Căn. Nghiêu Cắn Căn nhìn chằm chằm vào Trì Nguyệt Tịch xem, từ lên đài khi đó bắt đầu, hắn tầm mắt liền không có rời đi quá. Cái này làm cho Trì Nguyệt Tịch thực chán ghét, nhưng sắp bắt đầu thi đấu, Trì Nguyệt Tịch cũng không dám nói cái gì, cũng chỉ có thể đem hết thảy bất mãn, đặt ở trên lôi đài đi giải quyết. Trận đầu thi đấu, Trì Nguyệt Tịch đối Nghiêu Cắn Căn. Cụ Lưu Tôn trong tay quyển trục biến mất hướng tới lôi đài nói. Dương Tiễn hậm hực rời đi lôi đài, hiện tại hắn đã khí tặc chính mình thật vất vả tăng lên một mảng lớn thực lực, Yến Tiểu Bắc lại không ở, chẳng lẽ hắn khiếp chiến. Đáng giận, ngồi xuống vị trí thượng, lúc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng ở hắn bên cạnh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói. Nhị lang, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, có lẽ đây đúng là Yến Tiểu Bắc kế sách. Trung quanh Lôi Chấn Tử bọn họ cũng đều sôi nổi tụ lại đây, Lôi Chấn Tử nói. Tiền bối, lời này nói như vậy. Thời điểm chiến đấu tâm thái quan trọng nhất, mà trận đầu thi đấu tiến hành thời điểm, nhị lang nếu là vẫn luôn lo lắng Yến Tiểu Bắc không tới chiến trường, đến lúc đó hắn tâm tính liền sẽ đại loạn, mà cho Yến Tiểu Bắc khả thừa chi cơ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tay loát dâu nói, Nhưng hắn không biết trên thực tế Yến Tiểu Bắc hiện tại là tới không được, hắn còn ở sống hay chết bên cạnh không ngừng bồi hồi. Hảo một cái Yến Tiểu Bắc quyết đấu liền quyết đấu, thế nhưng còn dùng như vậy dơ thủ đoạn. Một bên Đặng Thiền Ngọc cũng nghe không nổi nữa. Ngọc đỉnh chân nhân khí định thân nhàn, cho nên nhị lang ngươi tạm thời đừng nóng nảy, đừng trúng Yến Tiểu Bắc kế sách. Là cần tuân sư phụ dạy bảo. Dương Tiễn nói, nhưng làm Dương Tiễn hoàn toàn không thèm nghĩ việc này lại như vậy khả năng, lúc này Dương Tiễn nội tâm sóng gió, mãnh liệt hận không thể lập tức cùng Yến Tiểu Bắc nhất quyết cao thấp, rốt cuộc chính mình hiện tại thực lực dâng lên rất nhiều, liền tính đối mặt Yến Tiểu Bắc dung trời mũi tên, hắn tự tin cũng sẽ không lập tức thua trận. Mà giữa sân đã bắt đầu thi đấu, Trì Nguyệt Tịch ôm quyền nói. Thỉnh chỉ giáo, Niu Cắn Căn đáng khinh cười, hắn nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, nếu ta thắng, ngươi cùng ta đi. Cái gì, Trì Nguyệt Tịch hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, nhưng thực mau nàng thấy được đối phương nhộn nhạo biểu tình, lập tức liền minh bạch lại đây. Ngươi muốn chết sao, hắc hắc, muốn chết, chỉ sợ là ta như vậy một mân mê chính ngươi sẽ bị lăn lộn chết đi sống lại đi. Nói, Niu Cắn Căn lấy ra hai thanh phi liêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niu Cắn Căn tướng mạo thường thường, nhưng mà hắn chỗ sâu trong lại dị thường cường tráng, giống như một tôn cơ bắp cự tháp, thoạt nhìn là làm người nhìn thôi đã thấy sợ, này Niu Cắn Căn tự nhiên cũng không phải người thường, có thể đi vào bốn cường, lại sao hồi sự người thường. Hắn liếm liếm môi, nhìn Trì Nguyệt Tịch bộ dáng, không cấm liền nhớ tới chính mình tỉnh tiền giết chết này đó nữ nhân. Không sai, hắn cùng Yến Tiểu Bắc đám người giống nhau, đều là người chơi, mà hắn tội càng là khánh trúc nan thư, bởi vì ở trên tay hắn có vô số mạng người. Niu Cắn Căn nhớ tới chính mình đi hướng vực sâu kia một ngày, đó là một cái sau giờ ngọ cũng là Niu Cắn Căn hoàn toàn phát cuồng thời điểm. Hắn vĩnh viễn vô pháp quên cái kia dẫn đường hắn đi hướng vực sâu nữ tử, còn có kia trương nhìn như mỹ lệ kỳ thật rắn rết gương mặt. Cách trương,